Sự rung động có chủ ý, chương 99, trêu ghẹo Ninh Ninh, em muốn anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi đồn cảnh sát, Trung Thư Ninh khá bất ngờ khi thấy Trung Triệu Khánh đuổi theo sau. Dường như ông ta có điều muốn nói, lưỡng lự mãi mới mở lời. Hôm nay chuyện xảy ra thế này, bà cũng thấy áy náy. Thật ra, tuy đến giải trừ quan hệ, nhưng sống chung nhiều năm, nếu có thời gian, con vẫn có thể về nhà ăn cơm. Ông ta nở nụ cười gượng, rõ ràng đang cúi đầu làm lành. Trung Thư Ninh chỉ nhớ, hồi mới bước chân vào nhà họ Trung, cô mới từng thấy ông ta hòa nhã như vậy. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nói, tốt nhất là đừng liên lạc nữa. Trung Triệu Khánh sượng mặt, không nói thêm lời nào. Trung Minh Nguyệt xem như đã hoàn toàn bị loại bỏ. Trung Minh Diệu lại thân thiết với Trung Thư Ninh, đặc biệt là nghĩ đến lời Hạ Văn Lễ từng dặn, phải đối xử tử tế với con nuôi. Trong lòng ông ta càng thấy hối hận, muốn bù đắp thì đã muộn. Huống chi Trung Thư Ninh đâu có tin ông ta thật lòng muốn mời cô về ăn cơm. Chỉ e là có mưu đồ khác, nghe nói công ty nhà họ Trung sắp cạn kiệt nguồn lực rồi. Do Trung Thư Ninh bị gọi đi ngay trong lúc thi đấu, nên có nhiều người nghi ngờ không biết cô có thông đồng với ban tổ chức không. Ai ngờ, người bị bắt lại là Trung Minh Nguyệt, nghe nói là Phùng Duệ Dương ăn trộm trang sức. Cô ta bị ép hỗ trợ. Chuyện này chắc chắn có bàn tay nhà họ Trung nhúng vào. Vẫn đang cố tìm cách cứu vớt Trung Minh Nguyệt. Trời đất ơi! Có chuyện náo nhiệt như này mà không gọi em theo. Hạ Văn Giá vừa gặp Trung Thư Ninh, nghe kể có biến là liền đấm ngực tiếc nuối vì lỡ mất một vở kịch hay. Chuyện gì cũng muốn xen vào. Lớn rồi mà có thể trưởng thành chút không? Hạ Bá Đường cau mày. Con là muốn đến để bênh vực chị dâu, sợ chị bị bắt nạt. Hạ Bá Đường hừ khẽ một tiếng. Tâm tư của cậu nhóc kia viết hết lên mặt rồi, không đi gây thêm rối là tốt lắm rồi. Hạ Văn Giã lè lưỡi, nhà họ Trung bị ngốc à, sao lại nghi ngờ chị dâu? Làm cha mẹ thì luôn mang kính lọc với con cái, không tin bọn trẻ có thể làm điều xấu. Hạ Bá Đường đáp, vậy sao mỗi lần nhà mình có chuyện, bà đều nghi là do con? Hạ Văn Giã lập tức phản bác. Vì ba không có kính lọc với con, thế thì ba không phải ba ruột của con rồi, ba chỉ là tỉnh táo thôi. Hạ Văn Giá cảm thấy bản thân bị tổn thương nặng nề, mà dạo này còn đen đủi nữa, khó khăn lắm mới tích góp được ít tiền mà cũng tiêu tan hết. Một mùa hè trôi qua, tuy chẳng kiếm được tiền, nhưng cũng không hoàn toàn vô ích, ít nhất thì cậu ấy đã mệt lử rồi. Thân và tâm đều mệt mỏi. Chị dâu à, nhà họ Trúc xảy ra chuyện lớn như vậy, dạo này chắc cũng lo chống đỡ, chắc sẽ không còn hơi sức gây rối cho chị nữa đâu. Hạ Văn Giá thở dài, em với ba mẹ sắp phải về thủ đô rồi. Thật sự không yên tâm để chị lại đây một mình. Thời gian tươi đẹp ấy mà, luôn luôn ngắn ngủi, cậu nói với vẻ tiếc nuối. Ở nhà thì đến cả chó cũng lười em mở mặt Hạ Văn Giá. Vậy mà Trung Thư Ninh lại đối xử với cậu rất tốt. Gọi là chị dâu, nhưng trong lòng cậu, chị gần như một người chị ruột. Nếu cậu xui xẻo, anh ruột và anh họ chỉ biết cười nhạo, rồi còn truyền khắp cả nhà cho vui. Chỉ có Trung Thư Ninh là sẽ nhẹ nhàng an ủi cậu. Không sao đâu, em nói ba người sắp đi sao? Trung Thư Ninh hơi ngạc nhiên, em sắp nhập học rồi mà. Trung Thư Ninh vốn rất quý mến Hạ Văn Giá, vừa nghe cậu sắp rời đi, trong lòng lập tức trùng xuống, sắc mặt cũng hơi ủ rũ. Hạ Văn Lễ thấy rõ điều đó, bất giác nhớ lại hôm đầu tiên đón cô về Lan Đình. Khi ký hợp đồng xong, hôm sau anh nói sẽ quay về thủ đô, cô đã vui đến mức ánh mắt lấp lánh. Không hề giấu giếm, còn với cái tên nhóc kia thì lại rõ ràng có cảm tình. khi Hạ Văn Giã cảm nhận được ánh nhìn vô cùng khó ở từ anh trai mình. Lưng liền lạnh toát, mình lại làm sai gì à, được người thích, cũng là lỗi của mình ư, đừng mải nói chuyện nữa. Ăn cơm thôi, hôm nay Lương Gia Nhân tự mình vào bếp. A Ninh à, hôm nay dì học làm vài món đặc sản của Thanh Châu. Mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Cảm ơn dì Lương, vậy con xin phép không khách sáo nhé. Hạ Bá Đường ngồi một bên, lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt thâm trầm. Nói ra cũng lạ, từ sau mấy lần hai người kia cùng đi làm đẹp, mát xa gì đó, tình cảm lại dần thân thiết, gần gũi như chị em. Nhưng Trung Thư Ninh khi gặp ông vẫn luôn giữ thái độ lễ phép. Đúng mực, đêm cuối cùng trước khi ba người họ rời đi, Trung Thư Ninh đích thân xuống bếp, làm một bàn đầy món ngon. Lương Gia Nhân không khỏi xúc động, nếu không phải con còn phải tham gia thi đấu, dì thật sự muốn dẫn con về thủ đô cùng. Nếu dì nhớ con, chỉ cần gọi điện là được à? Trung Thư Ninh cười cong mắt, nếu có thời gian, con cũng có thể đến thủ đô thăm dì. Lương Gia Nhân liên tục gật đầu, nhưng vẫn bịn rịn không nỡ. Trong bữa ăn, ai cũng uống một chút rượu. Trung Thư Ninh nhớ lần trước uống rồi bị người ta xách đi, nên lần này chỉ nhấp vài ngụm. Còn Hạ Văn Lễ thì uống không ít. Vừa ăn xong đã bị Hạ Bá Đường gọi vào thư phòng. Nói là muốn tâm sự cha con, tuổi ông đã lớn, uống chút rượu liền dễ trở nên nhiều lời. Nhìn con trai, ông cảm khái, bà vẫn nhớ lúc con mới sinh, bé xíu xiu, vậy mà chớp mắt đã lớn thế này rồi, cũng đã thành gia lập thất. Bà cứ tưởng cả đời này không được thấy con cưới vợ sinh con. Nếu mẹ con còn sống, thấy con được ba nuôi dạy thành người như hôm nay, chắc chắn sẽ rất tự hào. Hạ Văn Lễ khẽ cau mày. Câu này, chẳng biết là đang khen anh, hay là đang tự khen mình nữa. Nhưng mà, con với con bé đó, rốt cuộc là đang trong tình trạng gì vậy? Hạ Bá Đường nhìn chằm chằm anh. Con bé có thích con không? Ba à, ba nói hơi nhiều rồi đấy. Không phải là con đơn phương đấy chứ. Con trông cũng không tệ. Tại sao con bé lại chẳng để mắt tới? Hay là gu thẩm mỹ của con không trúng tầm của người ta? Dù gì thì thẩm mỹ cũng là chuyện rất chủ quan mà. Ba uống nhiều rồi, ba tỉnh táo lắm. Nghe nói tháng trước ba với dì Lương cãi nhau, con bị đuổi ra khỏi nhà, nửa đêm phải ngủ trong xe ngoài cổng. Hạ Bá Đường lập tức xua tay đuổi anh ra ngoài. Cái nhà này đúng là chẳng giữ nổi bí mật gì. Khi Hạ Văn Lễ quay về phòng, Trung Thư Ninh đã tắm xong, chiếc váy ngủ mỏng nhẹ bám sát vào người. Lúc cô cúi người lấy đồ, vải vướng lên lưng, để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Anh đưa tay dài ôm lấy cô từ phía sau, kéo cô vào lòng. Trung Thư Ninh còn chưa kịp phản ứng, những nụ hôn nhẹ như lông vũ đã phủ lên vành tai. Đôi tai mẫn cảm, khiến cô không nhịn được bật ra tiếng. Khe khẽ. Giọng cô mềm mại, yêu kiều đến mê hoặc. Ninh Ninh, giọng anh sau khi uống rượu khàn khàn, trầm thấp như mang theo dòng điện nhẹ, áp sát bên tai khiến tim cô run rẩy, ngón tay vô thức siết lại. Gì vậy anh? Không có gì, chỉ là muốn hôn em thôi. Giọng anh vốn luôn lạnh nhạt, giờ lại dịu dàng đến lạ, khiến cô chẳng thể kháng cự. Nụ hôn đó cũng vì thế mà dài lê thê, như thấm vào tận da thịt. Khi ngực chợt cảm thấy lành lạnh, cô mới giật mình nhận ra váy ngủ chẳng biết từ lúc nào đã bị cởi ra. Đôi môi nóng ấm mềm mại dừng lại ở cổ, rồi tiếp tục dần dần đi xuống. Cơ thể cô khẽ run lên. Hạ tiên sinh, em sợ à, có chút hồi hộp. Với cả, Trung Thư Ninh khẽ cắn môi. Nhà mình, không có cái đó, cái gì cơ, thì là, cô đỏ mặt không nói tiếp được nữa. Mãi đến khi Hạ Văn Lễ hiểu ra, anh không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp mà phóng túng, tựa như xoáy thẳng vào lòng cô. Ninh Ninh, em muốn anh à, Câu nói này làm gương mặt Trung Thư Ninh lập tức đỏ bừng. Cách chương.